41. Hãy làm quen với kỹ thuật và công nghệ cao khi có thể. Đối với một số người, các máy móc hiện đại không hề là một thách thức, nhưng họ chẳng bao giờ chịu tìm hiểu cách sử dụng, vì khi cần, họ biết là có thể nhờ ai đó làm giúp. Nghe qua thì có vẻ họ là người sung sướng, nhưng sự thật thì sao? Những nhà tâm lý học đã chứng minh rằng, ngoài cảm giác được thỏa mãn những nhu cầu tinh thần, vật chất, hạnh phúc còn là cảm giác hài lòng khi có thể làm chủ được những điều gần gũi xung quanh ta. Dù là chỉ mới 8 tuổi hay đã 80 tuổi, những người có thể sử dụng máy vi tính đều có thể trải nghiệm những điều kỳ diệu của công nghệ và của cả thế giới. Và hơn hết, họ cảm thấy tự tin hơn khi công việc của họ ngày một hiệu quả hơn. Máy tính là một công cụ có thể kết nối con người lại với nhau. Và điều này càng quan trọng hơn đối với những người liên tục phải đi xa. Chẳng hạn như ngoài việc dùng để trình bày văn bản, suy nghĩ hay là tính toán, máy tính cho phép truy cập email, theo dõi tin tức, thực hiện những cuộc trò chuyện bằng tin nhắn đang trở nên thiết yếu cho những sinh viên xa nhà, những người thường xuyên phải sống xa gia đình và thậm chí là phải thường xuyên ở lại các khu vực tách biệt với bạn bè. Melody là một học sinh lớp 5, có cha đi lính. Em đã phải di chuyển theo cha qua các bang Kentucky, Illinois, Texas và Colorado. Lúc đầu em thấy khó chịu vì phải luôn rời xa bạn bè mỗi khi di chuyển như vậy. Nhưng nhờ máy vi tính, em đã có thể giữ liên lạc với các bạn cũ đang sinh sống khắp đất nước. Các quân nhân nhận thấy, máy vi tính đã giúp cho việc tái định cư của các gia đình được dễ dàng hơn, vì họ có thể dùng máy tính tìm hiểu về chỗ ở mới và giữ liên lạc với bạn bè ở quê nhà. Trong một cuộc nghiên cứu trên những người cao tuổi được làm quen với máy tính cá nhân, người ta nhận thấy lòng tự trọng và mức độ hài lòng với cuộc sống của họ được cải thiện rất nhiều nhờ vào việc sử dụng máy tính.